Linh thế hồn thần, chương 9, tinh mạch chi tuyền thu phục thú sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dương Tinh lại không chắc chắn với điều đó. Vì phi thiên mã là linh thú có huyết mạch bát giai. Ở trong không gian này cậu chắc chắn linh thú, yêu thú, ma thú chỉ có huyết mạch tăng lên chứ không bao giờ giảm xuống mà còn một nửa như thế này. Cậu rốt cuộc phải thử xem phán đoán này vì dù sao. Lâu dài, cậu cũng sẽ chết. Ổn định lại tinh thần. Vũ hồn thập nhị dực thánh sứ đã xuất hiện. Khi phi thiên mã một lần nữa lao đầu về phía cậu, thánh quang hộ thuẫn. Một cái khiên màu vàng kim xuất hiện trước mặt cậu. Đỡ đòn thay cho cậu. Đúng như dự đoán của cậu. Chiếc khiên dù bị vỡ ra nhưng cậu không bị thương nặng. Chỉ bị xây sát nhẹ mà thôi. Dương Tinh mỉm cười, thiên ma thần nhãn. Mở. Con mắt thứ ba mọc ra từ trán cậu. Từ trong con mắt phát ra từng làn sóng màu hoàng kim mờ ảo. Dương Tinh cũng thấy được xung quanh cũng chỉ là gạch, đá, không có mũi tên hay phi thiên mã nào hết. Khẽ nhìn xung quanh, cậu đã thấy được một con tiên thú huyễn ảnh yêu trốn trong góc. Dương Tinh sử dụng bách biến quỷ ảnh nhẹ nhàng tới sau lưng nó. Huyễn ảnh yêu chưa kịp phản ứng liền bị Dương Tinh tóm gọn trong lòng bàn tay. Nó là một con tên thú rất đáng yêu. Nó màu tím nhưng không có lông. Cơ thể bên ngoài huyễn ảnh yêu như gắn những viên pha lê màu tím. Huyễn ảnh yêu biết bay dù không có cánh. Trên đầu có ba cái ống nhỏ. Nói chung đây là Pokemon Bevernum. Con màu tím vùng Alola. Gì ai thích một tí. Vì huyễn ảnh yêu chỉ nhìn thấy hình ảnh của phi thiên mã nên tạo ra huyễn ảnh là phi thiên mã là thiết lập tu vi của nó giống mình là tứ giai. Điều đặc biệt khiến Dương Tinh kinh ngạc nhất là con huyễn ảnh yêu này mang huyết mạch tinh tuần nhất của huyễn ảnh bộ tộc. Nó còn nắm giữ không gian thần thông. Nếu có nó, Dương Tinh có thể có hy vọng phát triển thiên phú không gian của mình. Huyễn ảnh yêu kêu lên mấy tiếng sợ hãi với sự xuất hiện của Dương Tinh. Dương Tinh chắc chắn muốn thu phục huyễn ảnh yêu. Thấy nó như vậy, Dương Tinh không ngần ngại dùng khống hồn quyết để thu phục nó. Sau một hồi làm đủ mọi cách, huyễn ảnh yêu cũng bị Dương Tinh dụ dỗ đồng ý trở thành thú sủng. Thế là Dương Tinh đã thu phục được tứ giai tiên thú huyễn ảnh yêu. Huyễn ảnh yêu cho biết rằng nó bị lạc đến thế giới này và sau đó lại bị chui vào thông đạo này và không thể thoát ra. Từ khi nó bị lạc vào đây thì Dương Tinh là người đầu tiên nó gặp. Nó không nhớ mình đến từ đâu. Ký ức nó như bị phong ấn lại. Không hỏi nhiều, Dương Tinh lại tiếp tục lên đường. Cậu biết cuối con đường này có một thứ gì đó rất đặc biệt. Nửa ngày sau, cuối cùng cậu đã đi đến nơi cuối thông đạo. Nơi cậu cần tìm, một cánh cửa cổ xưa lớn như cổng thành. Màu huyết sắc với nhiều hoa văn. Đứng trước cánh của ấy là một con ngũ giai ma thú phá thạch nghiêu. Nổi tiếng với tấn, thủ hoàn hảo. Đây là thử thách cuối cùng cậu cần vượt qua để tìm tới thứ cần tìm. Phá thạch nghiêu thấy Dương Tinh là lao đến ngay. Dương Tinh dễ dàng tránh thoát khỏi đòn tấn công của nó. Con nghiêu này như con bò tót lắc đầu vài cái rồi lại lao đến về phía cậu không ngừng mặc dù Dương Tinh lần nào cũng tránh được. Chán nản chơi với nó. Khi phá thạch nghiêu tiến lại, Dương Tinh xoay người đá vào mông nó khiến nó tăng thêm tốc độ đâm thẳng vào tường. Đòn kết hợp tinh ẩn nhất chỉ của Dương Tinh và ảo ảnh công kích của huyễn ảnh yêu kết thúc cuộc đời của nó. Thu thú hạch và một số thứ dùng được. Dương Tinh tiến lại gần cửa đá. Khẽ đưa tay đặt lên cánh cửa đá. Linh hồn cậu bị kéo đến một không gian khác. Chỉ thấy phía trước là một ông lão tóc bạc trắng quay lưng về phía cậu. Ông lão phát ra những tiếng ồm ồm. Thiên tài, chúc mừng cậu thông qua khảo hạch truyền thừa của Tam Bảo Kỳ Môn. Ta là điện chủ của luyện khí các và cũng là người đứng đầu của Tam Bảo Kỳ Môn. Trước khi chết đi, ta đã hấp thu toàn bộ hồn lực của tông môn và của ta để tạo ra tinh mạch chi tuyền. Tông môn bị diệt, không người kế thừa. Vì vậy ta, không đợi lão già nói hết cả sự tích ông ta. Dương Tinh đã lên tiếng. Rốt cuộc lão già à, ông muốn điều gì? Hai, ta chỉ muốn cậu kế thừa sức mạnh của chúng ta để thành lập lại Tam Bảo Kỳ Môn. Không để Tam Bảo Kỳ Môn bị mất đi theo dòng thời gian. Ta không rảnh làm chuyện đó đâu. Ông có nguyện vọng nào khác không? Được, nếu không có hãy hứa giúp ta giết chết quyền viên người ở tiên giới. Dương Tinh suy nghĩ một tí rồi gật đầu. Tầm bảo chuột vương đã chọn cậu nên chắc chắn không phải người bình thường dễ dàng chết đi. Được, nếu cậu đã hứa với ta thì ta an tâm. Trong vòng 200 năm nếu cậu không thực hiện được thì cậu sẽ bị oán khí của chúng ta giết chết. 200 năm sao? Quá dễ dàng. Nói xong không gian cũng biến mất. Cánh cửa mở ra. Bên trong là một hồ nước tràn đầy hồn lực. Không có gì khác ngoài một cái hồ như vậy. Khẽ đóng cửa lại. Cậu quyết định sẽ tu luyện ở chỗ này đến khi nào hết hồn lực thì thôi. Khi đang chuẩn bị xuống nước, vùng đan điền cậu lại nóng lên. Thử dùng thần thức quan sát. Cậu phát hiện viên đá thần bí lâu ngày chẳng thèm để ý lúc này đang phát sáng. Đưa nó ra, bỗng nhiên một tia sáng từ viên đá bắn vào mi tâm của cậu. Dương không nhắm mắt tiếp thu lượng thông tin ồ ạt tiến vào đầu cậu. Không ngờ viên đá thần bí này lại là thần cấp hồn kỹ. Hồn kỹ là gì? Hồn kỹ giống như thiên phú kỹ năng. Đều kết hợp với vũ hồn để tạo ra chiêu thức tấn công nhưng không phải do thiên phú của vũ hồn của mình tạo nên. Hồn kỹ rất quan trọng vì giả sử nếu vũ hồn thiên về phòng ngự nhưng may mắn tu luyện một bộ hồn kỹ thiên về tốc độ thì vậy chắc chắn chiến lược sẽ được tăng lên một khoảng dài rồi. Nhưng hồn kỹ cấp cao rất hiếm nên ở chiến hồn đại lục chỉ có vài bộ thiên cấp và vương cấp hồn kỹ. Còn lại chỉ là phàm, tinh, hoàng, huyền, địa cấp hồn kỹ. Dương Tinh được truyền không phải một bộ thần giai hồn kỹ mà là ba bộ thần cấp hồn kỹ. Điều này khiến cậu hưng phấn không thôi nhưng cậu hiểu hồn kỹ càng cao, tu luyện càng khó và điều tất nhiên. Tu luyện hồn kỹ phải có hồn lực xung quanh liên tục hấp thu. Cách chương.